Trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 60, cô hãy ra giá đi. Gocchuyenaudio.com. Giấc ngủ đó của Châu tướng quân thật sâu. Khi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng mặt trời vô cùng rực rỡ chiếu vào phòng. Chiếu đến nỗi anh không thể mở mắt ra ngay được. Trí nhớ của anh có chút mơ hồ, vụn vặt, anh chỉ mang máng nhớ rằng hình như tối qua mình và Ngụy Nhất đã xảy ra cãi vã. Sau đó đi tới quán bà uống chút rượu, những ấn tượng sau đó để rời rạc, đứt đoạn, không nhớ rõ nữa, cơ thể yêu kiều trong vòng tay anh khẽ động đậy. Châu tướng quân biết cái cô tiểu thư đó cũng đã tỉnh rồi. Lập tức hai mắt trong veo, mang theo chút ý hài hước, anh quen dùng bộ râu mới mọc của mình cọ cọ lên mặt cô. Mị tiểu thư quả nhiên là người có máu buồn. Nũng nịu kêu lên đừng rồi càng rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Một tiếng đừng đó lại khiến lòng Châu tướng quân cảm thấy dâm ran. Châu tướng quân nâng cằm cô lên, định đặt lên môi cô một nụ hôn. Định thần nhìn kỹ, người con gái có nước da trắng ngần, mái tóc xõa này lại không phải Ngụy Nhất. Châu tướng quân hốt hoảng, vội vàng đẩy cô ta ra, tức giận hét lên, cô là ai, anh Châu, là em. Chính là tiểu thất, lúc bấy giờ, tiểu thất ngẩng đầu lên, liếc nhìn Châu tướng quân một cái, sóng mắt đong đưa, nửa e ấp xấu hổ, nửa mừng vui hân hoan. Châu tướng quân thầm nghĩ có điều gì đó không hay liền bật ngồi dậy. Lật tung chăn lên, quả nhiên thấy mình và tiểu thất đều không mảnh vải che thân. Bất chợt cảm thấy trời đất mịt mờ, những giọt mồ hôi lạnh toán túa ra từ sống lưng. Châu tướng quân nhanh chóng bình tĩnh lại, xa sầm nét mặt, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi muốn đi khỏi đó. Nghĩ một lát, anh quay người lại, lạnh lùng nói với cô gái trên giường, cô hãy ra giá đi. Tiểu thất với khuôn mặt hạnh phúc đang nhìn Châu tướng quân mặc quần áo. Thầm nhủ người đàn ông này bất kỳ lúc nào cũng đâu tuấn tú dạng người như vậy. Bất ngờ nghe câu nói không hề có chút nhân tính đó của anh. Cô sửng sốt, rất lâu sau, cô mới dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, nghẹn ngào nói, em biết anh là người của chị em chưa từng mơ tưởng hão huyền nhưng anh đừng coi em là loại con gái đó ngủ cùng anh là do em cam tâm tình nguyện em không? Cần tiền của anh, Châu tướng quân đã mặc xong quần áo, khôi phục lại điệu bộ lạnh lùng như sắc mặt của Diêm Vương. Nhìn cô nói, có một số chuyện, tốt nhất nên quên đi. Tôi khuyên cô đừng có mơ tưởng hão huyền. Tiểu thất sụp sùi khóc vài tiếng, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước, vô cùng đáng thương, em biết tình cảm của anh và chị đang rất tốt đẹp. Em sẽ không phá hoại tình cảm của hai người, em sẽ không nói cho chị biết, em chỉ là, không nói là tốt nhất, nếu cô cả gan nói ra. Châu tướng quân nói đến đó, đôi mắt khẽ nheo lại, phát lên những tia nhìn hung dữ khiến tiểu thất giật nảy cả mình vì sợ. Tiểu thất quấn chặt người trong chiếc chăn, nhìn Châu tướng quân, thẫn thờ nói, em biết rồi, em tuyệt đối không nói. Rất tốt, Châu tướng quân rút ví tiền ra, ném một chiếc thẻ tín dụng lên giường, cầm lấy, mật mã là 21.366. Chuyện tối qua, coi như đã xóa sạch. Đừng để tôi nhìn thấy cô thêm lần nào nữa. Châu tướng quân rảo từng bước dài, ra tới cửa liền quay mặt lại, cay nghiệt nói, nhìn thấy cô tôi sẽ thấy ghê tởm. Tiểu thất cúi gằm mặt xuống, lặng yên không nói, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn, lòng bàn tay đã có chút mồ hôi. Châu tướng quân bước ra khỏi cửa phòng ngủ, một giọt nước mắt long lanh mới từ khóe mắt của tiểu thất rớt xuống. Thật sầu thảm, Châu tướng quân vừa ra khỏi phòng ngủ liền nhìn thấy người mẹ với nước da vừa đen vừa vàng vọt của tiểu thất đang đứng trong phòng khách. Bày biện các món ăn sáng, bà vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Châu tướng quân, liền vẫy tay gọi anh, Tiểu Châu, mau lại đây ăn sáng đi. Đúng lúc Châu tướng quân đang giận dữ, xa sầm nét mặt, anh vờ như không nhìn thấy bà, cũng chẳng buồn cất tiếng chào hỏi. Cứ đi thẳng ra cửa rồi đi luôn, mặc kệ bà lão đuổi theo phía sau hét gọi, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, trốn tránh thật xa người phụ nữ đã cùng anh một đêm ân ái kia. trốn tránh thật xa bà lão bệnh tật luôn coi anh là con rể tương lai ấy. Anh rất hiểu tính cách rắn giỏi khí khái của Ngụy Nhất. Nếu để cô ấy biết được chuyện này, chắc chắn cô sẽ tác thành cho anh và Tiểu Thất và không đi theo anh nữa. Trong lòng Châu tướng quân thật sự hối hận vì đã có một ngày như vậy. Anh như vừa gặp cơn ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, tất cả vẫn đã thay đổi. Không sức mạnh nào có thể xoay chuyển được, thời gian không thể, tiền bạc cũng không thể quay lại được nữa. Châu tướng quân vẫy một chiếc taxi, loạng choạng đi về nhà. Trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này Ngụy Nhất đang nằm trên giường ở nhà thì tốt biết bao. Không ngờ, Ngụy Nhất quả thật đang có ở nhà và nằm trên chiếc giường rộng lớn đó. Châu tướng quân nhìn Ngụy Nhất với nỗi hổ thẹn. Cô ấy thò mái đầu nhỏ xinh từ trong chăn ra, cũng đang mở mắt ngây người nhìn Châu tướng quân. "Tiểu Trư, em về rồi à?" Châu tướng quân xúc động hỏi. Hóa ra, Ngụy Nhất không đi tìm Tô Thích. Tối qua, khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, gió lạnh thổi tới, khiến cô tỉnh táo hơn nhiều. Ngụy Nhất thầm nghĩ, dù sao cô và Tô Thích cũng là hai người đã từng có tình cảm. Nếu ở bên nhau sẽ luôn khiến người ta nghi ngờ. Châu tướng quân ghen tuông cũng là chuyện thường tình, nhưng cô lại vô cùng căm hận trước hành động đầy bạo lực của Châu tướng quân. Nghĩ lại, hận thì cũng có thể làm được gì? Anh ấy trước sau cũng là chồng mình. Chẳng lẽ vừa kết hôn xong lại ly hôn? Ngụy Nhất ngồi ở góc khuất nhất trong vườn hoa của khu nhà. Nức nở khóc một hồi rồi lại lặng lẽ trở về nhà. Lúc đó, Châu tướng quân cũng vừa đi ra ngoài. Hai người vừa hay bước qua nhau, Châu tướng quân cả đêm không về, Ngụy Nhất cũng mất ngủ cả đêm, trằn trọc trở mình, trong lòng lại cảm thấy thật xót xa, vừa hận mình lại vừa nhớ anh, Ngụy Nhất lặng lẽ cân nhắc suy nghĩ về cảm giác trong lòng. Một âm thanh cất lên nói cho cô biết đó là tình yêu. Ngụy Nhất nghĩ, mình đã yêu người đàn ông đang đứng trước mặt này rồi. Thấy Ngụy Nhất ngây người ra nhìn mình. Châu tướng quân chột dạ, khẽ hắng giọng một tiếng, bước tới, ấp à ấp úng nói, "Tiểu Trư, hôm qua có phải là đã làm đau em không?" Ngụy Nhất bật khóc, đôi mắt Ngụy Nhất đang mở rất to, chăm chút nhìn thẳng vào Châu tướng quân nhưng nước mắt lại lã chã rơi. Trong vòng một tiếng đồng hồ, Châu tướng quân phải nhìn thấy hai người con gái khóc, nhưng người thứ hai lại trong sáng biết bao. Những giọt nước mắt ấy cũng khiến người ta ấm ức. Tiểu Trư, lại đây, Châu tướng quân ngồi xuống bên cạnh giường. Dang rộng hai tay, Ngụy Nhất do dự một lát, chui từ trong chăn ra, mím môi lại, mang theo chút xấu hổ. Xà vào vòng tay, hít hà mùi hương bạc hà thanh khiết trên người anh, chợt cảm thấy một cảm giác yên lòng mà trước đây chưa từng có. Cô nghẹn ngào trách móc, chồng, sao bây giờ anh mới về? Em đợi anh mãi, Ngụy Nhất rất ít khi gọi anh như vậy. Thường ngày, cô luôn gọi cả họ lẫn tên anh. Rất mất lịch sự, Châu tướng quân cũng đã nhiều lần phản đối chuyện đó nhưng Ngụy Nhất vẫn rất bướng bỉnh. Anh cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, bây giờ, thấy cô gọi một tiếng chồng, trái tim anh cũng tê dại đi một nửa. Ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc thơm tho, lại hôn lên khóe mắt của cô, nói. Bây giờ chẳng phải là đã về rồi sao? Ngụy Nhất vẫn ở yên trong vòng tay anh, ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên, chớp chớp đôi mắt sáng hỏi, "Ăn cơm chưa?" Châu tướng quân không ngờ Ngụy Nhất lại hỏi câu đó. Nếu Ngụy Nhất nghi ngờ hỏi đêm qua anh đi đâu, có thể anh sẽ vì chột dạ, vì xấu hổ mà giận dữ. Châu tướng quân lại ôm Ngụy Nhất vào lòng, siết chặt, không nói gì nữa, trong lòng anh rất cảm động. Rất áy náy, rất xấu hổ, hiềm một nỗi là không có lỗ nẻ nào mà chui xuống. Ngụy Nhất chính là khắc tinh của Châu tướng quân, ngốc nghếch nhưng lại có thể trừng trị anh khổ đến nỗi không thể diễn đạt thành lời. Lúc ấy, lần đầu tiên, Châu tướng quân có ý thức về sự chung thủy vợ chồng. Lần đầu tiên cảm nhận được sức nặng của cảm giác có trách nhiệm đối với gia đình. Đó là một niềm vui sướng được nhen nhóm lên từ tận đáy lòng. Đó là sự mềm mại dịu dàng như tơ lụa của những cây hương bồ uyển chuyển hết lớp này đến lớp khác trong mảnh ruộng trái tim. Châu tướng quân lạc giọng nói. Vẫn chưa ăn, Ngụy Nhất lập tức nhảy xuống giường. Sau khi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cô liền bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Châu tướng quân. Châu tướng quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bận rộn của Ngụy Nhất. Buồn rầu tự nhủ, nếu thời gian có thể quay trở lại thì sau khi cãi lộn với Ngụy Nhất, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở trong nhà, lặng lẽ đợi cô quay về, như vậy sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Trong vòng một tháng kể từ ngày hôm đó, Châu tướng quân và Ngụy Nhất đều chưa hề xảy ra cãi vã lần nào nữa. Sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, vợ chồng tôn trọng, yêu thương nhau, sau đó nữa, Tiểu Thất đã có thai, Ngụy Nhất và Tiểu Thất vẫn qua lại thân thiết với nhau. Ngụy Nhất phát hiện ra Tiểu Thất có chút thay đổi, Ngụy Nhất là cô gái có phản ứng chậm chạp, vô tư, qua loa đại khái, nếu chỉ là những thay đổi nhỏ, cô nhất định sẽ không nhận ra. Nhưng sự thay đổi của Tiểu Thất khiến một người chậm chạp như Ngụy Nhất cũng cảm nhận được. Có thể thấy rõ sự thay đổi đó lớn đến mức nào. Gần đây, tâm trạng của Tiểu Thất rất không ổn định. Lúc thì ủ ê dầu dĩ, lúc lại âm thầm mừng rỡ, nói năng cử chỉ thất thường. Ngụy Nhất đem những hành động đó của Tiểu Thất so sánh với tình cảnh của Nguyệt Nguyệt năm xưa khi còn say đắm yêu vĩ. Phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng. Không chỉ tính cách trở nên kỳ quái mà thậm chí cả khẩu vị của Tiểu Thất cũng biến đổi thất thường. Lúc thì muốn ăn cái này, lúc lại muốn ăn cái khác, đến khi có được đồ ăn trong tay, lại thờ ơ hững hờ không muốn ăn nữa. Ngụy Nhất xoa xoa vào bụng cô ta, nửa đùa nửa thật nói. Em xem, sắp béo thành một vòng tròn rồi đây này. Tiểu Thất cũng sững người, sắc mặt có chút nhợt nhạt, hỏi. Chị cũng thấy em béo lên sao? Ngụy Nhất đưa tay xoa cằm, đi vòng quanh Tiểu Thất vài vòng, nghiêm túc nói, bởi vì em cao mà, em không nói chị cũng không nhận ra. Bây giờ nhìn kỹ lại, đúng là có béo lên một chút, nhưng vẫn rất xinh. Tiểu Thất liền không nói gì nữa, lại ngây người ra. Một lát sau, Tiểu Thất nắm lấy tay của Ngụy Nhất, làm ra vẻ bí mật nói, chị, em coi chị như chị ruột của mình. Em nói một chuyện với chị hãy thề với em, tuyệt đối giữ bí mật cho em, đặc biệt phải giúp em giấu mẹ em và em trai em. Ngụy Nhất thấy thái độ của Tiểu Thất có vẻ quan trọng. Khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên trắng bợt, liền nghiêm túc nói, chuyện gì vậy, em nói đi, sau đó, bốn từ em có thai rồi tuột ra từ đôi môi nhỏ xinh đỏ hồng của Tiểu Thất. Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc. Cầm suýt nữa thì rơi xuống đất, cô ngẩn người ra hồi lâu rồi mới sửng sốt hỏi bố của đứa trẻ là ai. Tiểu Thất mím chặt môi, dù có đánh chết cũng không chịu nói, đồng thời kiên quyết muốn giữ đứa trẻ. Ngụy Nhất khuyên bảo hồi lâu, quyết tâm của Tiểu Thất vẫn vô cùng kiên định, thề rằng nếu không còn đứa trẻ này, cô ta chết còn hơn. Ngụy Nhất đành phải hàng ngày chăm sóc cô ta chu đáo hơn. Tiểu Thất có hiện tượng ngôi thai đi xuống, Ngụy Nhất liền đi bốc cho cô ta mấy thang thuốc bắc. Tiểu Thất kiên quyết muốn trả tiền cho Ngụy Nhất không chịu lấy. Tiểu Thất đau khổ nói, chị cứ nhận đi, như thế em mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, em không muốn nợ chị gì nữa. Sự đau khổ của Tiểu Thất lúc đó chút kỳ lạ nhưng Ngụy Nhất phản ứng chậm chạp, cũng không chú ý nhiều, nhưng Tiểu Thất đưa tay tìm kiếm khắp người. Cũng chỉ có mười mấy đồng, vậy là cô liền rút từ trong ví ra một tấm thẻ tín dụng. Nói, vậy thì thanh toán bằng thẻ đi. Ngụy Nhất cầm chiếc thẻ, tiện thể liếc vào đó một cái, sững người, rồi lại lật tấm thẻ một lần nữa. Nhìn vào phần ký tên của chủ thẻ, Tiểu Thất thấy biểu hiện của cô như vậy, vô cùng lo sợ, chỉ cảm thấy như có gai chích sau lưng. Ngụy Nhất xem đi xem lại một hồi, quả nhiên cầm chiếc thẻ, nghi hoặc nói với Tiểu Thất, tấm thẻ này hình như là của Châu tướng quân thì phải. Em xem, cô chỉ vào dấu chữ ký ngoạch ngoạc ở đó, phần chữ ký của chủ thẻ này chính là chữ của chị. Chị nhớ, hồi đó ngồi rỗi không có việc gì làm, chị bèn mang hết thẻ tín dụng của Châu tướng quân ra ký giúp anh ấy. Chữ của chị rất đặc biệt, không thể nhầm được, nhưng thẻ tín dụng của Châu tướng quân sao lại ở chỗ em? Ngụy Nhất lật đi lật lại tấm thẻ, tự hỏi một mình như vậy, tiểu thất sợ đến nỗi run lẩy bẩy, cố gắng trấn tĩnh, ấp a ấp úng, cái đó là bởi vì, chị biết rồi. Ngụy Nhất bỗng nhiên chăm chú nhìn tiểu thất, cái gì, biết cái gì, tiểu thất, không ngờ em lại nghèo đến như vậy. Ngụy Nhất vô cùng đau khổ ôm lấy hai vai của tiểu thất, khe khẽ vỗ vào lưng cô ta. Em đã phải mở miệng hỏi mượn tiền một người điên cuồng dồ dại như Châu tướng quân. Vậy chắc cuộc sống khó khăn của em đã tới mức cực điểm rồi. Chị quả là một người chị vô trách nhiệm. Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà, nặng nề than thở một hồi. Tiểu thất suy nghĩ thật ngây thơ. Cô muốn lén lút để đứa trẻ chào đời. Nhưng điều cô lo sợ nhất chính là bị mẹ đẻ phát hiện ra bí mật đó. Nhưng trên thế giới này chẳng có bức tường nào lại không thông gió cả. Cũng chẳng có bờ sông nào lịa không làm ướt giày của khách sang sông. Mẹ của tiểu thất dù sao cũng là một phụ nữ từng 8 lần sinh nở. Đó dường như đã trở thành công việc chính trong cuộc đời bà. Tiểu thất còn non trẻ. Chuyện có thai sao có thể che giấu được mẹ mình. Đến giữa tháng thứ 2 của thai kỳ, tiểu thất liền bắt đầu ăn dở. Rất thích những đồ ăn chua, cay. Mẹ tiểu thất mặc dù chân yếu tay chậm nhưng thị lực lại vô cùng tinh tường. Chỉ nhìn thoáng một cái là biết ngay con gái yêu quý của mình đang mang thai. Mẹ của tiểu thất khá phẫn nộ, cứ đi đi lại lại trong nhà vài vòng. Sau khi hàn học nhắc đi nhắc lại mấy lần câu gia môn bất hạnh thì chỉ thẳng vào mặt con gái mà mắng chửi. Mày nói đi, đứa trẻ trong bụng mày là của đứa nào hả? Tiểu thất nước mắt vòng quanh, ngồi trên ghế sofa, nhất quyết không chịu lên tiếng. Được lắm, con muốn bảo vệ nó nữa đây. Đồ con gái mất nết, xúi quầy, mày có biết đó là chuyện động trời như thế nào không? Mày nói đi, có phải là của Châu tướng quân không? Bà dậm cây gậy chống tạo ra âm thanh chói tai. Tiểu thất vẫn không nói gì. Lần này coi như cô đã mặc nhận. Mẹ của tiểu thất lại chĩa mũi dùi về phía Châu tướng quân. Nói rằng nhìn bề ngoài cứ tưởng anh là người áo khăn trải chuốt. Thực ra chỉ là hạng người đội lốt thú. Bà chửi mắng một hồi. Cơn giận dữ đã nguôi ngoai một chút. Gặng hỏi con gái một cách kỹ càng. Chuyện con có thai, Châu tướng quân có biết không? Tiểu thất hoảng sợ lắc đầu. Nước mắt lập tức trào ra. Khó khăn lắm mẹ của tiểu thất mới kiềm chế được. Ngọn lửa giận dữ đang bốc lên tận đỉnh đầu, bà nghiến răng mắng con gái. Đồ con gái mất nết, tại sao mày không nói với nó? Nó dựa vào cái gì là không chịu trách nhiệm chứ? Đám cưới tổ chức luôn bây giờ hay đợi tới sang năm? Lễ cưới tổ chức ở thành phố B hay về quê hương ta tổ chức? Nó cũng phải nói cho rõ ràng chứ? Tiểu thất nghe thấy hai từ lễ cưới, liền sợ đến nỗi giật nảy cả người. Bật khóc thành tiếng, mẹ đừng nói nữa, đứa trẻ này là do con muốn sinh ra, con cũng không muốn nói cho anh ấy biết, cứ để một mình con nuôi đứa trẻ, con xin mẹ đây, mẹ ơi, mày, mẹ tiểu thất vô cùng tức giận, giơ cây gậy chống lên định đánh, nghĩ tới việc con gái giờ đây bụng mang dạ chừa, cuối cùng lại kiềm chế, hổn hà hổn hển thở từng hơi dài. Sau khi bình tâm, bà nói, mày gọi điện ngay cho Châu tướng quân và nói chuyện này với nó. Nếu không, đứa trẻ trong bụng mày không cần phải đến bệnh viện xử lý. Tao sẽ cho nó một gậy. Đến lúc đó thì ngay cả đứa con gái không biết xấu hổ như mày cũng được xóa bỏ luôn đấy. Tiểu thất không còn cách nào khác, đành muối mặt gọi điện cho Châu tướng quân. Gọi mấy lần, Châu tướng quân mới chịu bắt máy. Vừa nói tới hai từ có thai, anh chỉ lạnh lùng nói, bỏ đi, rồi cúp máy, anh ấy cúp máy rồi. Tiểu thất nói khẽ, mày tìm được người đàn ông tốt nhỉ, tao, cái bà già này thật sự bị mày làm cho tức chết mất thôi. Hự mẹ tiểu thất tức đến nỗi đưa tay ôm ngực. Không thể thở được, tiểu thất sợ hãi vội vàng chạy tới, vỗ nhẹ lên lưng mẹ. Mẹ tiểu thất nhìn con gái đang giàn giụa nước mắt. Điệu bộ thật đáng thương thở dài não nề. Con ạ, con còn quá trẻ. Chưa hiểu hết về lũ đàn ông. Con là cô gái tốt. trong sáng, lại xinh xắn thế kia. Con vội vàng trèo lên giường của nhà người ta làm gì? Bây giờ bụng tướng lên rồi, có mất mặt không hả? Mẹ không phải là người ham tiền của, không phải là người đòi hỏi anh ta phải bày tiệc cưới như thế nào. Nhưng cũng phải hợp tình hợp lý chứ. Bây giờ đã có con rồi, lễ cưới không thể không tổ chức được. Nó thậm chí còn không chịu xuất hiện nữa. Thế là thế nào, nó muốn thế nào hả? Không chịu thừa nhận, trốn tránh trách nhiệm, liệu có phải nó thấy chúng ta là người nhà quê thì dễ bắt nạt hay sao? Bà nói đến đó lại kích động hơn. Nắm tay Tiểu Thất, Hàn Học nói, Tiểu Thất, đừng sợ, ngày mai đưa mẹ đến công ty Châu Tướng Quân. Cũng ta đến tìm lãnh đạo của nó. Châu Tướng Quân là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn La Thái Tông. Trên anh làm gì còn lãnh đạo nào nữa chứ? Tiểu Thất muốn khóc mà không thể rơi nước mắt, nhưng sự kiên quyết của mẹ khiến cô không biết phải làm thế nào. Mẹ Tiểu Thất nhìn bộ dạng hèn kém của con, đầy một bụng tức giận, buồn một câu thề độc, nếu ngày mai mày không dẫn tao đi tìm nó, tao đập đầu chết ngay trước mặt mày, đi gặp hồn ma của bố mày để nói cho ông ấy biết. Con gái của ông ấy đã làm chuyện mất mặt như thế nào? Chấm, tập đoàn La Thái Tông, Ngụy Nhất đã từng dẫn Tiểu Thất qua đó, cô vẫn còn nhớ đường. Tiểu Thất bất đắc dĩ đành phải đưa mẹ tới đó. Cách chương.